Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 136, Lưu An giản nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên vội vàng trở lại nhà mình. Tiêu Nhã Tình cùng Hách Nhân đã dọn dẹp phòng. Thôi Tây Sinh ưỡn bụng, bị bắt ở trên sofa nghỉ ngơi. Các tiện nghi sinh hoạt cơ bản trong biệt thự đều rất đầy đủ. Lau sạch cho bụi là có thể dùng được. Công tác vệ sinh hai tầng trên dưới cũng không thoải mái. Tiêu Nhã Tình cùng Hách Nhân hai người đều đã lớn tuổi. Lầu một còn dọn dẹp xong. Hai người liền mệt mỏi thắt lưng đau nhức. Mạnh Giang Thiên trở về. Ấn hai người bọn họ trên sofa nghỉ ngơi. Tổ hợp dị năng hệ gió hệ nước làm sạch sẽ là thích hợp nhất. Mạnh Giang Thiên đi tới đi lui. Đi tới đâu đều quét dọn phòng sạch sẽ. Không có nồi và chảo trong nhà bếp. Không có chăn trong phòng ngủ. Tất cả những điều này cần phải được mua lại bởi chính mình. Mạnh Giang Thiên hiện tại thân không xu nào. Bán 20 viên tinh hạch cấp 1 chuẩn bị cho Lưu gia. 100 vạn mua chút nhu yếu phẩm sinh hoạt. Lập tức tiêu hết 20 vạn. Cảm thán một tiếng tiền không đáng giá. Mạnh Giang Thiên mang theo túi lớn túi nhỏ về nhà. Thu dọn phòng. Mạnh Giang Thiên đem Triệu Thục Hoa cùng Mạnh Thường Vĩ trong không gian mang ra ngoài. Hai người đột nhiên xuất hiện. Một người trong tay còn cầm một nửa cà chua ăn. Hoàn cảnh xa lạ xung quanh làm cho hai người cảnh giác. Nhìn thấy mấy người quen thuộc của Mạnh Giang Thiên. Hai người lại nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đây là ở đâu? Mạnh Thường Vĩ nhìn thấy Mạnh Giang Thiên liền trầm mặt. Lạnh lùng hỏi. Đây là nhà mới của con. Sau này chúng ta sẽ ở lại đây. Mạnh Giang Thiên không để ý tới khuôn mặt đen xì của ba mẹ. Đem gia vị trong không gian đều mang ra. Lại nhổ một ít thức ăn. Nhìn thấy quả cà chua rỗng tuếch kia. Cười cười nói. Đều đói bụng đi. Hôm nay là ngày vui. Chúng ta tự nấu ăn. Để dì làm đi. Tay nghề của dì cũng không tệ lắm. Tiêu Nhã Tình chủ động đứng ra. Hừ, tức giận đều bị anh tức no. Các anh tự mình ăn đi. Sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận. Mạnh Thường Vĩ ăn miếng cà chua cuối cùng. Quay lưng đi lên lầu. Ông sẽ chiếm phòng ngủ chính lớn nhất. Triệu Thục Hoa do dự một lát. Thở dài. Đi theo Mạnh Thường Vĩ lên lầu. Chúng ta tự làm thôi. Mẹ, hôm nay mẹ là đầu bếp. Con sẽ là trợ thủ. Mạnh Giang Thiên nhìn Tiêu Nhã Tình có chút xấu hổ. Cười nói. Được, chúng ta làm nhiều một chút. Đưa cho ba mẹ con đi. Không cần, bọn họ sẽ không đói. Một gốc cà chua kia đều bị hai người ăn sạch. Ít nhất đến giờ cơm chiều. Hai người cũng sẽ không đói. Không có khí đốt, chỉ có thể sử dụng điện. Điện của biệt thự nhỏ rất ổn định. Mấy lần chiên xào nấu qua, Tiêu Nhã Tình làm đầy một bàn thức ăn. Tuy rằng không có thịt đều là rau xanh, nhưng Tiêu Nhã Tình trù nghệ không tệ. Mấy người ăn cũng rất vui vẻ. Đang ăn, chuông cửa bị ấn, Mạnh Giang Thiên nhíu mày. Lúc này ngoại trừ người Lưu gia hẳn là sẽ không có người nào đến cửa. Mở cửa ra, quả nhiên Lưu An giản đứng ở ngoài cửa. Cười rất thiếu đánh. Thơm quá, mọi người đang ăn cơm à? Lưu An giản đứng ở cửa liền ngửi thấy mùi thức ăn truyền đến từ trong phòng. Đúng vậy, anh đã ăn chưa? Anh có muốn vào ăn chút không? Mạnh Giang Thiên nở nụ cười. Khách sáo nói, tôi đã ăn rồi, tôi vào ngồi một lát. Vừa lúc có việc tìm cậu, Lưu An giản cởi giày đi vào phòng. Đánh giá một vòng, cười nói. Các cậu quét dọn rất nhanh. Tôi còn nghĩ giúp các cậu tìm việc nhà đến quét dọn. Ngôi nhà này được dọn dẹp thực sự rất tốt. Đi đến nhà ăn, Lưu An giản cười chào hỏi mọi người. Xin chào, lại gặp nhau rồi. Hôm nay ăn rất phong phú. Lưu An giản nhìn bàn rau xanh kia. Trong ánh mắt mỉm cười lộ ra một tia khinh thường. Rau bây giờ không rẻ. Bàn này phỏng chừng có giá trị cống hiến không ít. Cũng không biết Mạnh Giang Thiên bán được bao nhiêu viên tinh hạch mới mua được nhiều rau như vậy. Mạnh Giang Thiên miệng ăn nhiều như thế. Ăn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao hết 20 viên tinh hạch kia. Bất quá như vậy vừa vặn. Đợi đến khi Mạnh Giang Thiên không có tiền. Vì kiếm tiền, để cho anh đi làm nhiệm vụ nguy hiểm. Anh sẽ dễ dàng đồng ý hơn. Tôi tới đây không phải lúc. Tiểu Thiên, nếu không cậu ăn trước đi. Chúng ta lát nữa sẽ nói chuyện. Chú và dì đâu? Cậu không mang tới à? Lưu An Quyên không thấy Triệu Thục Hoa và Mạnh Thường Vĩ. Hỏi, họ đang ở trên lầu. Tôi đã ăn gần xong. Anh có chuyện gì? Chúng ta nói qua. Mạnh Giang Thiên mang theo Lưu An Giản đến phòng khách. Anh chỉ muốn nhanh chóng tiễn người này đi. Ngồi trên sofa, Mạnh Giang Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Chuyện tốt, Lưu An Giản cười, nhìn vị trí nhà ăn. Nhỏ giọng hỏi Mạnh Giang Thiên. Tiểu Thiên, bữa cơm này của em tốn không ít tiền đi. Mạnh Giang Thiên nhìn Lưu An Giản, mặt không chút thay đổi nói. Khá tốt, khá tốt. Nếu tôi không phỏng đoán sai, một bàn này cũng phải mấy vạn đi. Lưu An Giản không tin nói. An ca, có chuyện thì nói thẳng đi. Mạnh Giang Thiên cười cười, không tranh cãi với Lưu An Giản. Ngoài hóa đơn tiền điện và gia vị, bữa ăn của anh không tốn một xu. Cậu vẫn cái tính nôn nóng đó. Hôm nay tôi tới đưa tiền cho cậu. Hiện tại khu an toàn đều có nông trại. Một ít dị năng giả hệ nước, đất, cây đang sinh ra cây trồng. Nhưng dị năng giả vốn đã ít. Số lượng dị năng giả ba hệ này càng ít. Nếu muốn cung cấp cho người trong khu an toàn lớn như vậy đều có rau thì không có khả năng. Cho nên rau quả bây giờ mới đắt như vậy. Bất quá, rau quả bây giờ đều là ưu tiên cung cấp cho dị năng giả. Cậu muốn mua vẫn có thể mua được. Nhưng trong nhà cậu nhiều người như vậy, nếu muốn luôn có rau ăn, mấy viên tinh hạch kia của cậu sớm muộn gì cũng phải tiêu sạch. Hiện tại khu an toàn việc cần làm ngay. Khu an toàn sẽ ban bố một ít nhiệm vụ. Rất nhiều dị năng giả đều nhận một ít nhiệm vụ. Kiếm được thù lao cũng không thấp. Có những nhiệm vụ tuy nhiều tiền nhưng rất nguy hiểm. Giá cả phù hợp, vừa dễ làm nhiệm vụ lại rất được ưa chuộng. Cậu vừa mới tới, tôi sợ cậu không cướp được. Tôi vẫn có một số quyền xem các nhiệm vụ được công bố bởi khu an toàn đầu tiên. Đây là nhiệm vụ dễ dàng tôi lấy lại, chủ yếu đưa tới cho cậu. Sau này nếu còn có loại nhiệm vụ này tôi đều giữ lại cho cậu trước. Một đại gia đình, chỉ có thể dựa vào một mình cậu kiếm tiền. Lưu An Giản lấy từ trong túi ra ba tờ giấy đưa cho Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên nhìn một chút, ba cái đều là nhiệm vụ vận tải. Quả thật thích hợp cho hệ gió cùng hệ không gian của anh đi làm. Hơn nữa đều vận chuyển trong khu an toàn. Cũng không nguy hiểm, cho dù thù lao không tính là nhiều. Ba cái cộng lại cũng chỉ có 13 vạn giá trị cống hiến. Thời gian đi làm ba nhiệm vụ này, cũng đủ để anh đi ra ngoài Giota ép mấy con zombie đào tinh hạch. Kiếm được khẳng định so với cái này còn nhiều hơn. Mạnh Giang Thiên nhíu mày muốn cự tuyệt. Lưu An Giản đã cười nói. Đây chính là nhiệm vụ mà tôi căn cứ vào dị năng của cậu. Lựa chọn kỹ lưỡng, không sợ gặp nguy hiểm trong khu an toàn. Ba nhiệm vụ này một ngày liền làm xong. Ngày mai lại có loại nhiệm vụ này thì tôi giữ lại cho cậu. Cảm ơn An ca, bất quá không cần phiền toái như vậy. Tôi sẽ tự mình đi tìm nhiệm vụ làm. Tôi cũng không thể luôn phiền anh. Thấy tư thế của Lưu An Giản, Mạnh Giang Thiên cũng không tiện cự tuyệt. Ba nhiệm vụ này cũng không khó. Nhận cũng liền nhận, nhưng Mạnh Giang Thiên không muốn nợ Lưu An Giản nhân tình. Vẫn cự tuyệt ý tốt của hắn muốn để lại nhiệm vụ cho mình. Tiểu tử cậu chính là như vậy. Cho dù cậu và Anna không có duyên phận, giữa chúng ta vẫn là anh em tốt. Cậu khách khí với tôi cái gì? Nếu không như vậy đi. Cậu vừa mới tới. Đối với những nhiệm vụ này còn chưa quen thuộc. Mấy ngày nay tôi trước tiên giúp cậu nhận mấy cái tốt làm. Chờ cậu quen thuộc. Tôi liền không quản nữa. Được rồi, tôi còn bận, còn một đống chuyện đang chờ tôi đi xử lý. Tôi đi trước, đừng quên làm nhiệm vụ vào ngày mai. Lưu An Giản nhiệt tình cự tuyệt Mạnh Giang Thiên. Không cho Mạnh Giang Thiên cơ hội từ chối. Chuồn đi, Mạnh Giang Thiên nhìn bóng lưng xe Lưu An Giản rời đi. Bất đắc dĩ thở dài. Gia đình này sao còn không thoát khỏi được. Làm hàng xóm hơn 20 năm. Người Lưu gia trước đây cũng không nhiệt tình như vậy. Continue. 26. Tháng 9 năm 2021. NTT. Cách Chương.